Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Trong buổi đầu truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 235 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã có một trận so đấu cùng với cả Tần Thiệu, và sau một chiêu kiếm thì Diệp Viễn đã đánh bại người này. Và sau đó thì người này có ý định muốn tự sát, thế nhưng mà Diệp Viễn lại ngăn cản. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ bộ truyện này giúp mình nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ, tương tác cũng như là đăng ký kênh và tham gia chương trình hội viên ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 235 có tựa đề Chưa hoàn thành. Xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Lúc này, Diệp Viễn chỉ ra một kiếm thôi đã đánh bay trường kiếm trong tay của Tần Thiệu. Diệp Viễn, ngươi là có ý gì vậy? Ta chỉ muốn chết. Chẳng lẽ là ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Tần Thiệu giận dữ hét lên với Diệp Viễn. Diệp Viễn thản nhiên đáp lại. Chỉ thất bại có một chút mà ngươi đã không có chịu nổi sao? Thần thiên giới này lớn như vậy, thiên tài trẻ tuổi cường đại hơn ta và ngươi có rất nhiều. Nếu như họ đồng đều giống như là ngươi, vậy thì thiên tài trên thế gian này đều đã chết hết cả rồi. Võ đạo gian nan, không đi đến cuối, làm sao biết được ở đó có gì? Việc xem thường sinh tử là cái việc mà người nhu nhược mới làm. Diệp Mộ nói đến như vậy thôi. Sinh tử của người ta cũng không có quản nữa. Muốn sống muốn chết thì tự người tới quyết định đi. Dứt lời thì Diệp Viễn xoay người rời đi. Toàn thân của Tần Thiệu run rẩy. Hiển nhiên nội tâm của hắn đang kịch liệt đấu tranh. Hắn chậm rãi đi tới trước trường kiếm, cầm kiếm lên, thế nhưng vẫn chậm chậm không có làm gì. Cũng không biết là đã qua bao lâu, lúc võ đài đã chẳng còn ai nữa thì hắn mới cô độc rời đi. Một bóng người cản hắn ta lại. Người thật đúng là cái thứ nhu nhược. Người thất bại thì không có lý do gì để sống trên đời này. Giọng nói lạnh lùng của Tần Thiên truyền đến. Tần Thiệu cũng không có những thèm nhìn hắn ta, chỉ bình tĩnh nói. Việc sống sót mới càng cần nhiều dũng khí hơn. Ta muốn trở nên cường đại. Kẻ yếu chỉ vĩnh viễn là kẻ yếu. Con đường của cường giả đều chính là luôn tiến về phía trước, mà người đã bị kẹt rồi. Tần Thiên đáp lại. Tần Thiệu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hai mắt của Tần Thiên, bình tĩnh mà nói. Có một ngày, ta sẽ vượt qua người. Tần Thiên nghe vậy cười nhẹ. Cái ngày này sẽ không có bao giờ tới đâu. Người tự giải quyết cho tốt đi. Nhìn Tần Thiên rời đi, ánh mắt của Tần Thiệu lộ rõ vẻ kiên định, trước nay chưa từng có. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn dám nhìn thẳng vào mắt Tần Thiên. Tần Thiệu chưa bao giờ khát vọng muốn đánh bại Thần Thiên như lúc này. Hắn vì Tần gia mà chiến, thế nhưng chỉ nhận lại một câu phế vật thôi. Hắn muốn để cho người Tần gia biết rằng là bọn hắn đã sai. Ở Tần gia lúc này, Tần Nam Thiên đang vô cùng tức giận. Cái tên phế vật kia vậy mà lại không có tự sát. Theo ta thấy, hắn là đã thông đồng với cái tên Diệp Viễn kia rồi. Tần Nam Thiên giận dữ hét lên. Vương Tùng nghe vậy thì vội vàng nói. Tần bá phụ, cũng không có phải là không có cái khả năng này. Nếu như không thì vì sao bọn hắn lại định ra ước hẹn 3 năm? Sợ là bọn hắn đã lên kế hoạch từ trước để mà khiến cho Tần gia khó chịu rồi. Tần Thiệu tự xưng là thiên phú không có thua gì Tần Thiên. Có lẽ hắn cảm thấy gia tộc phân phối tài nguyên bất công, cho nên mới ghi hận trong lòng như vậy. Trong mắt của lũ tiểu nhân thì mọi người đều là xấu xa. Vương Tùng cũng là bắt lấy cơ hội này, lập tức bỏ đá xuống giếng. Nhưng mà lời nói của hắn ta cũng là khá thuyết phục, nhất là một nửa câu sau. Tần Nam Thiên nghe vậy biến sắc, tức đến xanh cả mặt. Hắn ta lạnh lùng nói. Từ hôm nay trở đi, lập tức dừng việc cung cấp tài nguyên cho Tần Thiệu. Đẩy phụ mẫu của hắn ta đến Ngũ Tượng Thành. Đúng là một cái tên uống nước không có biết nhớ nguồn. Uổng phí Tần gia chúng ta tiêu hao tài nguyên như vậy tới bồi dưỡng hắn ta. Tần Thiên ở bên cạnh cũng là khẽ chớp mắt, thế nhưng không nói gì thêm. Vương Tùng lại bổ sung. Tần bá phụ, Diệp Viễn này đúng là một nhân vật khó chơi đi. Nếu như mà cứ để cho hắn ta trưởng thành tiếp, sợ rằng tương lai không ai có thể là khống chế được hắn ta nữa. Tần Nam Thiên gật đầu, vô cùng tán thành với điều này. Mà kể Tần Thiệu có thông đồng với Diệp Viễn hay không, thì một cái chiêu trảm tình kia thật sự là khiến cho tất cả mọi người phải kinh hãi, bao gồm cả Tần Nam Thiên hắn. Trước ngày hôm nay, đệ nhất thiên tài Võ Mông Vương Thành là con của hắn ta, Tần Thiên. Mà sau ngày hôm nay, cái danh đệ nhất thiên tài này hẳn là phải đổi chủ. Tần Nam Thiên cắn răng nghiến lợi nói, cái tên Diệp Viễn này nhất định phải chết. Vương Tùng ngẫm lại nói, muốn giết được Diệp Viễn thì Bách Thành thí luyện chính là một cơ hội tốt nhất. Bằng không, cũng chỉ có thể chờ tới lúc hắn đã đi ra ngoài làm nhiệm vụ thì mới có thể động thủ. Chỉ là đến khi đó, không biết là thực lực của hắn sẽ mạnh đến trình độ nào. Sau khi xem xong trận chiến vừa rồi, Tần Nam Thiên cảm thấy vô cùng uất ức, còn Vương Tùng thì lại sợ đến mất mật. Vương Tùng có quan hệ mật thiết với Tần gia, hắn rất rõ thực lực của Tần Thiệu. Vậy mà Diệp Viễn chỉ dùng có thời gian 5 năm đã hoàn toàn vượt qua được Tần Thiệu. Nếu như mà chờ cái người này đột phá đến Huy Thiên Thần Cảnh, vậy thì đối phó với Vương Tùng hắn quả thật là dễ như trở bàn tay. Hai mắt của Tần Nam Thiên tỏa sáng nói, người không nói thì ta suýt chút nữa cũng là quên. Còn có mấy năm nữa là đến Bách Thành thí luyện rồi. Muốn giết cái tên tiểu tử này thì đây chính là cơ hội tốt nhất. Nhưng mà từ bây giờ cho tới lúc đó, chúng ta phải mặc kệ Diệp Viễn. Các người phải nhắc nhở đệ tử Tần gia ở bên trong học phủ là mấy năm tới đừng có bạn đi tìm Diệp Viễn gây chuyện. Hai năm qua, Tần gia chúng ta cùng với Diệp Viễn đã khiến cho dư luận xôn xao rất nhiều rồi. Cho nên, bất cứ một động tác gì cũng là đều bị để mắt tới. Chuyện này ta sẽ sắp xếp. Các người cứ đi đi. Mấy năm này, thanh danh của Diệp Viễn có thể nói là vang dội. Lần này chiến thắng Tần Thiệu, danh tiếng của Diệp Viễn nhất thời có 102, trở thành nhân vật làm mưa làm gió, chạm tay tới có thể phòng, ở tại trong học phủ Võ Mông. Loại chuyện đánh bại khôi thủ như vậy, ở trong quá khứ, chưa có từng là, không phải là chưa từng phát sinh. Thế nhưng, nhanh như lần này, thì chính là lần đầu tiên từ trước đến nay. Thật không ngờ, cái tên Diệp Viễn này chẳng những là có bối cảnh thâm hậu, thực lực của bản thân lại còn mạnh đến như vậy. Một cái chiêu trảm tình đó thật sự là kinh khủng đi. Lúc đó ở bên ngoài đại trận phòng hộ mà ta cũng có thể cảm thấy được sự cường đại của nó. Một kiếm có thể là đánh bại được hai đại tuyệt học chấn phủ. Các người nói xem một chiêu này của hắn có thể là được học phủ thu vào không? Trở thành đệ nhất tuyệt học hay không? Rất có thể đó. Một khi mà trở thành đại tuyệt học chấn phủ thứ bảy, thì chỉ sợ Diệp Viễn cũng sẽ trở thành thành viên trẻ tuổi nhất ở trong lịch sử của học phủ Võ Mông. Lúc này, ở trước mặt Diệp Viễn là một lão già. Cái vị nào lão già này cũng không phải là cái người bình thường. Hắn ta chính là phụ tá đắc lực của Võ Mông Thành Chủ, là người đứng đầu thật sự của học phủ Võ Mông, Ôn Nhất Dương. Võ Mông Thành Chủ chỉ là phủ chủ trên danh nghĩa, bình thường cũng không quản lý tới sự vụ. Mà Ôn Nhất Dương này chính là nhân vật phụ trách việc vận hành keo phủ này. Diệp Viễn, thật ra từ thời điểm khảo hạch nhập môn thì ta đã chú ý đến người rồi, rất có tiềm lực. Ôn Nhất Dương nói. Diệp Viễn cười. Đa tạ phủ chủ đã khích lệ. Ôn Nhất Dương hơi sững sờ, hắn vô cùng kinh ngạc vì cái thái độ thản nhiên này của Diệp Viễn. Học viên bình thường, nếu như mà được hắn ta ca ngợi, nhất định là sẽ vô cùng kích động. Thế nhưng Diệp Viễn lại chẳng có một dáng vẻ kích động nào. Ôn Nhất Dương phát hiện ra rằng việc Diệp Viễn có thể sáng chế ra trảm tình quả nhiên không có phải là do may mắn. Một cái chiều trảm tình kìa, là người đã lĩnh ngộ từ bên trong kiếm chủng sao? Ôn Nhất Dương cũng không có vòng vèo, trực tiếp hỏi. Không sai. Đệ tử ở tại trong kiếm trùng của tầng thứ nhất, cùng với tầng thứ hai khổ tu 5 năm. Cuối cùng thì đã sáng chế ra môn võ kỹ này, đặt tên là Hỗn Độn Khai Thiên Kiếm Quyết. Chiêu trảm tình này chỉ là chiêu thứ nhất thôi, cũng là chưa có hoàn thành. Ánh mắt của Ôn Nhất Dương hơi ngừng lại, kinh ngạc. Vẫn còn chưa hoàn thành sao? Một kiếm có thể là đánh bại được hai tuyệt học chấn phủ, thế mà còn là bản chưa hoàn thành. Chờ một chiêu này được hoàn thành, vậy thì uy lực của nó sẽ là mạnh bao nhiêu? Diệp Viễn gật đầu nói, kiếm chủng này thật đúng là một cái nơi tuyệt vời để mà ngộ kiếm. Bát đại thình thầm, Diệp Viễn khổ tu 5 năm cũng chỉ đến được tầng thứ 2 thôi. Khoảng cách tới kiếm đạo nhất trọng thiên đại viên mãn vẫn còn khá dài đi. Một chiêu trảm tình này do Diệp Viễn cảm ngộ được ở tầng thứ 2 của kiếm chủng. Khi đó, hắn đang cảm ngộ thì tự nhiên dẫn động đến phản ứng của hỗn độn thông thiên chân kinh, hình thành ra hình thức ban đầu của một võ kỹ kiếm đạo. Diệp Viễn dùng thời gian 1 năm không có ngừng hoàn thiện thì mới thành được chiêu trảm tình này. Thế nhưng, chỉ với pháp tắc kiếm đạo của tầng thứ 2 thì vẫn còn xa mới đạt đến cấp độ kiếm đạo nhất trọng thiên đại viên mãn. Trảm tình có được uy lực lớn như vậy một mặt bởi vì là bản thân của chiêu thức này rất mạnh, mà khác là bởi vì Diệp Viễn tu luyện công pháp rất cường đại. Thì ra là như vậy, Diệp Viễn, nguyên nhân ngày hôm nay ta tìm tới người, chắc người cũng đã đoán được một chút đi. Vì cái chiêu này của người ngộ ra từ bên trong kiếm trùng, vậy nên cần phải lưu lại ở tại học phủ Võ Mộng, tạ phúc cho những người đến sau. Đương nhiên, học phủ cũng sẽ không có lấy không của người. Thế nào, người có đồng ý hay không? Ôn Nhất Dương chậm rãi nói. Diệp Viễn gật đầu. Cái này hiển nhiên là đồng ý. Ta đã khắc yếu quyết của trảm tình cùng với cảm ngộ kiếm đạo của mấy năm này vào bên trong hai viên thiên tinh ngọc này. Vừa nói, Diệp Viễn vừa lấy ra hai viên thiên tinh ngọc đưa đến cho Ôn Nhất Dương. Tất nhiên, Ôn Nhất Dương cũng không nghĩ rằng Diệp Viễn lại dứt khoát như vậy. Hơi sững sờ một chút rồi mới tiếp lấy thiên tinh ngọc. Trong quá khứ, nếu như mà yêu cầu của các học viên giao ra công pháp mà chính mình lĩnh ngộ được thì đa số là bọn chúng sẽ đều coi trọng công pháp của mình, không có muốn giao ra ngay. Không nghĩ tới, ngay cả thiên tinh ngọc, Diệp Viễn cũng đã chuẩn bị sẵn. Ôn Nhất Dương để ý đến Diệp Viễn từ lâu, thế nhưng hôm nay gặp mặt hắn mới biết được cái người thiếu niên trước mặt này cũng không có phải là cái người bình thường. Tâm tư kín đáo, làm việc dứt khoát, không một chút nào trì hoãn. Càng kiếm có hơn, đó là ngộ tính của Diệp Viễn cực kỳ cao, thiên phú hơn người mấy tên thiên tài ở trong học phủ hoàn toàn không thể nào so sánh. Ôn Nhất Dương liền chìm đắm thần thức vào bên trong thiên tinh ngọc, xem lướt qua một chút, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Đối với Ôn Nhất Dương mà nói thì võ kỹ nhất giai cực kỳ là đơn giản. Lấy cảnh giới của hắn ta thì cho dù là một môn võ kỹ chưa từng thấy qua thì hắn cũng không cần phải động não nhiều đã có thể lĩnh ngộ được. Thế nhưng cái chiêu trảm tình này, vậy mà lại khiến cho hắn có cảm giác khó mà hiểu. Nhất thời, hắn không có cách nào có thể hiểu thấu. Một chiêu này không có thể nào coi thường. Không sai, rất tốt. Quả nhiên đúng là ý tưởng diệu kỳ. Diệp Viễn, người còn ít tuổi như vậy mà đã có một ngộ tính sâu đến như vậy rồi, thật sự là hiếm gặp. Ôn Nhất Dương giả bộ nói, dù sao, hắn cũng là đại cao thủ nửa bước thần quân, làm sao có thể nói ra trước mặt người khác là mình xem không có hiểu chiêu thức này chứ. Sau chuyện này, hắn sẽ dự định nghiên cứu cái môn võ kỹ này một phen. Võ kỹ mà đến cả hắn ta cũng xem không hiểu, đã khơi dậy lòng hào thắng. Diệp Viễn cung kính đáp lại, đa tạ phụ thành chủ, phủ chủ đã khích lệ. Đệ tử cũng chỉ là nhất thời may mắn mà thôi. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng biết cái lão già này đang giở vờ. Mặc dù trảm tình chỉ là võ kỹ kiếm đạo nhất trọng thiên, thế nhưng nó là sự kết hợp của đạo uẩn, hỗn độn thông thiên chân kinh, cùng với vô số những tâm huyết của các vị tiên hiền ở bên trong học phủ Võ Mộng, làm sao mà có thể dễ dàng lĩnh ngộ ra được. Nếu như chiều này mà dễ dàng lĩnh ngộ ra, thì hắn dựa vào cái gì mà có thể dùng tu vi động huyền hậu kỳ đánh bại được tu vi một nửa bước huy thiên chứ? Huống hồ, mặc dù văn tự thần mình có thể là khắc chế thiên đạo, thế nhưng cũng là sẽ có chỗ thiếu sót. Truyền thừa của một môn công pháp, chỉ hiểu mà không có thể nào diễn đạt được bằng lời. Chỉ có lĩnh ngộ được thầm ý ở bên trong thì mới có thể phát huy được hoàn toàn bộ uy năng. Cho nên, Diệp Việt cũng không cần phải lo lắng việc cái môn công pháp này bị lưu truyền ra ngoài. Gần như có thể khẳng định, bên trong học phủ võ mông bây giờ, tuyệt đối không ai có thể thật sự lĩnh ngộ được môn võ kỹ này. Diệp Viễn, người xem như thế này có được không? Bởi vì cái chiêu chạm tình này cũng chưa có hoàn thiện, vậy nên tạm thời coi nó là chuẩn tuyệt học chấn phủ. Còn về khen thưởng thì lấy khen thưởng của chuẩn tuyệt học chấn phủ, đó là 10 vạn điểm tích lũy. Người thấy thế nào? Mặc dù Ôn Nhất Dương dùng giọng điệu thương lượng, nhưng Diệp Viễn hẳn là sẽ phải đồng ý, không thể nào từ chối. Hơn nữa, 10 vạn điểm tích lũy là một con số rất lớn ở trong học phủ võ mông. Có 10 vạn điểm tích lũy này, hắn sẽ đứng thứ nhất ở trên tích phân thạch của ngoại viện. Diệp Viễn cười, đa tạ phụ chủ. Thế nhưng mà có thể làm phiền phụ chủ giúp ta đổi lấy một ít linh dược không? Ôn Nhất Dương nghe vậy hơi sững sờ. Linh dược sao? Người tự mình đi đổi không phải là được sao? Diệp Viễn nói, số lượng mà ta yêu cầu khá lớn. Hơn nữa, có một số linh dược cũng không có phổ biến. Nếu như mà tự mình đi đổi... Ôn Nhất Dương vừa nghe, đã hiểu, gật đầu. Được rồi, vậy người về, viết một cái tờ danh sách, sau đó thì gửi cho ta. Diệp Viễn lấy ra một ngọc bội, nói, ta đã chuẩn bị từ trước rồi. Ôn Nhất Dương lại tiếp tục sững sờ, hắn nhịn không được bật cười. Cái tên tiểu nữ tử này, người thật đúng là thận trọng. Xem ra lần này tới đây, người đã chuẩn bị mọi thứ từ trước. Diệp Viễn cũng cười. Lo trước không có bao giờ là thừa. Hàng ngày phủ chủ bận trăm công nghìn việc, nếu như mà không chuẩn bị từ trước, làm cho ngài chậm trễ công việc, vậy thì không tốt. Ôn Nhất Dương gật đầu. Được rồi, vậy giao cho ta làm đi. 3 ngày sau, tất cả học viên sẽ tập hợp quan sát người khác tên mình xuống hiền giả thạch. Sau khi Diệp Viễn cáo từ rời đi, Ôn Nhất Dương có cảm giác giống như là chút được gánh nặng vậy. Hắn là một cao thủ một nửa bước thần quân, vậy mà luôn đi sau một bước so với Diệp Viễn, cho nên cảm thấy hơi phiền muộn. Cái tên tiểu tử này thật đúng là không đơn giản. Ôn Nhất Dương thở dài nói. Trên quảng trường, mấy ngàn người đang đứng chỉnh tề. Tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt hâm mộ, đang không có ngừng nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi ở phía bên trên đài cao. Đương nhiên, cũng có một số những ánh mắt mang theo vẻ bất thiện, ví dụ như Vương Tùng cùng với Thần Thiền. Danh nhân đường, đó là nơi vinh dự trí cao ở trong học phủ võ mông. Có thể lưu tên mình ở trên hiền sạc thạch, thì ai cũng đã cống hiến rất nhiều cho học phủ võ mông. Họ sẽ đều lưu lại một bút tại đây. Xin mời hiền giả thạch. Tiếng nói của Ôn Nhất Dương vừa dứt, thì đột nhiên hư không rung động. Một tảng đá lớn chậm rãi phá vỡ hư không, xuất hiện ở tại trước mặt mọi người. Hiền giả thạch vừa xuất hiện, vẻ mặt của Diệp Viễn lập tức biến đổi. Khí tức mà nó phát ra từ trên bề mặt khiến cho người ta có một loại cảm giác muốn quỳ lạy. Đó là khí tức thần thánh. Diệp Viễn hơi dùng sức của tiểu thông thiên sơn mới chỉ tiêu đi được cỗ khí tức tác động tới trên người mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ở phía bên trên tảng đá có từng cái tên màu vàng đang phát sáng. Bái kiến hiền giả thạch. Ôn Nhất Dương vậy mà bái kiến hiền giả thạch. Mấy ngàn học viên ở bên trên quảng trường cũng là không người thì lễ. Có thể nhìn ra được cảm giác tôn kính của bọn họ là phát ra từ đáy lòng. Diệp Viễn cũng cúi đầu bái kiến. Những vị tiền hiền đáng để cho hắn ta cúi đầu. Hắn biết, kiếm ở trong kiếm trùng đây là do các vị tiền hiền này lưu lại. Bái xong, Ôn Nhất Dương cất gào giọng nói với hiền giả thạch. Hiện tại, có học viên Diệp Viễn đã tự mình sáng tạo ra kiếm pháp có tên là Trảm Tình ở bên trong kiếm trùng có thể áp đảo được lục đại tuyệt học chấn phủ. Hắn tặng lại cho học phủ công đức là vô cùng lớn. Phủ chủ đường nhiệm Ôn Nhất Dương ta cùng Thịnh Hiền Giả Thạch chấp nhận Diệp Viễn khắc chữ lưu danh, tiến nhập danh nhân đường. Tiếng nói của Ôn Nhất Dương vừa dứt, Hiền Giả Thạch bỗng nhiên bắn ra một vệt ánh sáng màu vàng bao phủ lấy Diệp Viễn. Diệp Viễn biến sắc mặt, cảm giác như tất cả bí mật của mình đều bị nhìn thấu. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo khí tức đáng sợ phát ra từ bên trên người Diệp Viễn bay ngược về phía Hiền Giả Thạch. Hiền Giả Thạch sau đó giống như là chịu phải một kích thật mạnh, kịch liệt rung lên. Cái này, Hiền Giả Thạch bị sao vậy? Ôn Nhất Dương kinh ngạc hô to, vẻ mặt lộ ra vẻ không dám tin. Phía bên trên Hiền Giả Thạch, vẻ mặt đậm bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này thì đều căng thẳng, không rõ là chuyện gì. Tiền bối, là xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là tác dụng của Tiểu Thông Thiên Sơn sao? Diệp Viễn hỏi Vô Trần. Hiền Giả Thạch này chỉ là một món thần quần huyền bảo, vậy mà lại dám dò xét Tiểu Thông Thiên Sơn, đây không có phải là chán sống hay sao? Vô Trần khinh thường nói. Diệp Viễn cũng cảm thấy đau đầu, nếu như mà phiến đá này hỏng mất thì chắc chắn là phủ Võ Mông sẽ hoài nghi mình. Tiền bối, có thể là để cho Tiểu Thông Thiên Sơn dừng lại có được không? Tiếp tục như vậy nữa thì ta sẽ thê thảm. Diệp Viễn cười khổ. Vô Trần đáp, người chính là người luyện hóa Tiểu Thông Thiên Sơn, thế nào lại hỏi ta? Diệp Viễn sững sờ, vội vã vận chuyển hỗn độn thông thiên chân kinh lên, kết nối thử với Tiểu Thông Thiên Sơn. Quả nhiên, uy áp của Tiểu Thông Thiên Sơn đã dần thu liễm. Diệp Viễn thấy như vậy thì mới thở phào. Sau một phen rung chấn kịch liệt, cuối cùng thì Hiền Giả Thạch cũng ổn định trở lại. Những vết nứt cũng chậm rãi từ liền lại. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Ôn Nhất Dương mới thả lỏng. Phủ chủ, đây là cái chuyện gì vậy? Diệp Viễn giờ vờ sợ hãi nói. Ôn Nhất Dương cũng là biến sắc mặt, lắc đầu. Cái này ta cũng không có rõ, từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, vừa rồi người có cảm thấy gì lạ không? Diệp Viễn lắc đầu. Ôn Nhất Dương cau mày. Vậy thì thật là kỳ lạ, ta cảm giác hình như Hiền Giả Thạch đang sợ hãi điều gì đó. Thế nhưng mà bây giờ mọi thứ đã khôi phục lại bình thường rồi, vậy chúng ta cứ tiếp tục nghi thức đi, khắc chữ. Diệp Viễn gật đầu, thả người bay tới. Chu Tà kiếm xuất ra, khắc hai chữ Diệp Viễn lên bên trên. Lúc Diệp Viễn đáp xuống đất, hai chữ kia lập tức tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, sáng lóa. Mọi người thấy tư thế hiên ngang oai hùng của Diệp Viễn thì đều tỏ ra vẻ hâm mộ. Tần Thiện nhìn thấy một màn này, lần đầu tiên trong đời hắn thật sự cảm nhận thấy như thế nào là đố kỵ. Từ trước đến nay, hắn chính là đều là đối tượng để cho người khác đố kỵ. Trong mắt hắn chỉ có cảnh giới thần quân, trong cùng thế hệ hắn căn bản là không có địch thủ. Thế nhưng ngày hôm nay, thiếu niên từng bị hắn phán rằng chính là người chết, vậy mà lại tiến nhập vào danh nhân đường ngay trước mặt hắn ta, trở thành thành viên trẻ tuổi nhất trong danh nhân đường, trong lịch sử của học phủ Võ Mông. Nhìn bóng lưng của Diệp Viễn, trong mắt của hắn lóe lên vẻ lạnh lẽo. Tần Thiên đã hạ quyết tâm, nhất định là phải giết Diệp Viễn trong lần bách thành thí luyện này. Chúc mừng Diệp Viễn đã liều danh thiên cổ, cùng tiễn Hiền Giả Thạch về lại danh nhân đường. Sau khi mà giọng nói của Ôn Nhất Dương vang lên, thì Hiền Giả Thạch ẩn vào bên trong hư không, biến mất, không thấy đâu nữa. Từ hôm nay trở đi, các người đều nhận ân huệ của Diệp Viễn, mau cúi đầu chào Hiền Giả. Ôn Nhất Dương nói với tất cả những học viên. Trên mặt Tần Thiên Vương Tùng, cùng với đám con cháu nhà họ Tần, để lộ ra cái biểu cảm cực kỳ là khó coi. Đặc biệt là Tần Thiên, hắn muốn cúi đầu trước Diệp Viễn thì quả thật còn khó chịu hơn so với việc giết hắn ta. Cúi người chào. Trên quảng trường, mấy ngàn học viên cúi người xuống. Sắc mặt của Vương Tùng biến đổi vài lần, cuối cùng thì cũng không cam lòng mà cúi người xuống. Toàn bộ những người ở trên quảng trường chỉ còn lại có một mình Tần Thiên vẫn đứng thẳng. Ô Nhất Dương thấy vậy thì nhướng mày, lạnh lùng nói: Tần Thiên, người vì sao lại không có cú chào? Sắc mặt của Tần Thiên tái xanh đi, oán niệm ở trong lòng của hắn dâng lên tới cực điểm. Diệp Viễn hứng thú nhìn Tần Thiên, muốn xem hắn lựa chọn thế nào. Ngay từ đầu, Diệp Viễn cũng không nghĩ tới việc giao ra trảm tình lại còn mang đến hiệu quả như thế này. Trước đây Tần Thiên này căn bản là không có để mình vào trong mắt, bây giờ lại phải cúi đầu trước mình, sợ rằng hắn ta cũng là cực kỳ không có cam lòng đi. Sắc mặt của Tần Thiên thay đổi mấy lần, sau đó thì cất cao giọng: Phủ chủ đại nhân, cả đời này Tần Thiên sẽ không có tu luyện chiêu kiếm này, vậy cho nên không cần phải cúi đầu trước hắn ta. Sĩ Viễn cảm thấy cũng là hơi ngoài ý muốn. Không ngờ cái tên này lại kiên cường đến như vậy. Chỉ là Ôn Nhất Dương hừ lạnh một tiếng: Người không có tù chiều kiếm này, chẳng lẽ người không có phải là học viên của phủ Võ Mông sao? Người dám cam đoan rằng tộc nhân của người cũng không có tù cái chiều kiếm này sao? Người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát. Công pháp võ học do Tiền Hiền lưu lại, điều chính là tạo phúc muôn đời. Người dựa vào cái gì mà không có bái lễ? Tần Thiên bóp chặt nắm tay, cuối cùng thì hắn vẫn phải cúi đầu bái lễ. Hắn biết nếu như mà tiếp tục chống đối với Ôn Nhất Dương, vậy thì kết cục chính là sẽ bị đuổi ra khỏi học phủ Võ Mông. Cho dù là Tần gia thì cũng không có khả năng so sánh với nội tình của học phủ Võ Mông được. Nếu như mà bị đuổi ra ngoài, vậy thì hắn sẽ xong đời. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng của Diệp Viễn lộ ra một nụ cười. Tên này đến cuối cùng thì vẫn là phải chịu khuất phục. Lúc này, Tần Thiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười của Diệp Viễn. Trong nhẹ mắt, cảm giác nhục nhã tràn đầy trong lồng ngực. Cúi đầu lần hai. Ôn Nhất Dương lại hô lên, tất cả mọi người lại bái. Tần Thiên cảm giác giống như đầu của mình sắp nổ tung, thế nhưng hắn vẫn phải cúi đầu xuống. Cúi đầu lần ba. Toàn thân của Tần Thiên lúc này đã run rẩy lên. Kết thúc buổi lễ. Tiếng nói của Ôn Nhất Dương vừa dứt, Tần Thiên lập tức phải tè áo rời đi. Ngày hôm nay quả thật chính là một cái ngày cực kỳ nhục nhã của hắn ta. Hắn cùng với Diệp Viễn không có đội trời chung, thế nhưng bây giờ lại phải cúi đầu trước Diệp Viễn. Đây thật sự chính là một sự sỉ nhục lớn. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Tạ Tĩnh Nghi tìm tới Diệp Viễn, hắn cười lớn. Ây dạ hà, người thấy cái vẻ mặt của Tiên Thần Thiên khi nãy hay không? Vừa rồi, ta cảm thấy cực kỳ là hài hước, thế nhưng mà lại không có dám bật cười. Nhìn cười quá lâu, suýt chút nữa thì nhịn đến nội thương rồi. Tiếng cười không coi ai ra gì của Tạ Tĩnh Nghi khiến cho mọi người nhìn tới. Các đệ tử của Tần gia thì cực kỳ là tức giận. Cảm thụ được những ánh mắt đầy ác ý kia, Tạ Tĩnh Nghi vẫn cười lớn. Thế nào, muốn đánh nhau sao? Tới đây, tới mà đánh ta đi. Ta vô cùng thích cái dáng vẻ giận dữ đó của các người. Diệp Viễn lắc đầu cười khổ. Từ sau chuyện kia, thì cái tên tiểu tử này giống như là biến thành một người khác. Mặc dù vẫn là cái tính cách thích trêu kẹo người khác, thế nhưng mà hắn không có mềm yếu giống như trước đây nữa, mà là kiêu ngạo không gì sánh nổi. Việc Trảm Tình trở thành tuyệt học trấn phủ khiến cho rất nhiều những học viên quan tâm. Tất cả mọi người đều đã chứng kiến uy lực của nó, và ai ai cũng là thèm nhỏ dãi. Thế nhưng sau khi bọn họ dùng điểm tích lũy để mà đổi, thì mới buồn bã phát hiện ra cái môn võ kỹ này thật sự quá cao thầm. Cho dù bản chép tay của Diệp Viễn khá là cặn kẽ, thế nhưng cũng vô cùng khó có thể để cho bọn hắn lĩnh ngộ ra được. Ôn Nhất Dương thì càng nghiên cứu Trảm Tình càng kinh hãi. Hắn phát hiện ra rằng với cảnh giới của hắn ta bây giờ, vậy mà có rất nhiều những chỗ hắn ta không hiểu. Vậy nhưng đấy chắc chắn là một môn võ kỹ cường đại đến cực điểm. Diệp Viễn cũng thật sự là không có giữ lại chút gì. Hắn viết ra rất nhiều những chú giải. Chỉ là môn võ kỹ này có rất nhiều chỗ giống với Hỗn Độn Thông Thiên Chân Kinh, Vậy nên, nếu như không tu luyện qua công pháp này mà muốn nắm giữ hoàn toàn được chạm tình, vậy thì quả thật chính là khó như lên trời. Ô Nhất Dương đã chuyên tâm nghiên cứu một tháng trời, vậy mà cũng chỉ có thể phát huy ra được khoảng 5 phần 10 uy lực của chạm tình. Muốn phát huy được uy lực cao hơn nữa, hắn làm như thế nào cũng không được. Diệp Viễn, không tốt rồi, là việc lớn. Chỉ lão sư. Tạ Tĩnh Nghi lúc này vô cùng lo lắng, chạy đến nơi ở của Diệp Viễn, thì phát hiện ra Diệp Viễn cùng với cả Trì Phương đang ngồi đối diện nhau. Diệp Viễn cười. Phát danh sách ra thôi mà, việc gì phải kinh hãi đến như vậy? Tạ Tĩnh Nghi cũng đã sững sờ hỏi. Người biết sao? Diệp Viễn đáp. Là Trì lão sư nói cho ta biết. Sao vậy? Người cũng bị chọn sao? Tạ Tĩnh Nghi vừa nghe thì cười ngây ra. Đúng như vậy. Ta đã xông đến tầng thứ 6 của nham phòng động, vậy nên ta chính là đệ tử tinh anh đó. Lần này, đến lượt Diệp Viễn cũng là kinh ngạc. Nham phòng động và kiếm trùng đều là hai cái nơi đáng để xông. Nhưng mà kiếm trùng là nơi để tu luyện kiếm, còn nham phòng động thì là nơi tu luyện phong chi pháp tắc. Nếu như Tạ Tĩnh Nghi không nói cho hắn biết, thì hắn cũng chẳng thể nào ngờ Tạ Tĩnh Nghi đã xông đến tầng thứ 6 của nham phòng động. Phải biết rằng, cho dù là Tần Thiệu thì bây giờ cũng chỉ mới xông đến tầng thứ 6 của kiếm trùng. Thiên phú của Tạ Tĩnh Nghi ở trên phương diện phong chi pháp tắc đúng là hiếm thấy. Bây giờ đã là 6 năm kể từ lúc Diệp Viễn tiến nhập vào danh nhân đường. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của Diệp Viễn sóng gió, gió êm sóng lặng, hầu như là không có bất cứ ai tới gây sự. Tần gia cũng là vô cùng khiêm tốn khi mà thấy Diệp Viễn. Không có ai tới trêu chọc hắn ta cả. Cứ như vậy, trong khoảng thời gian 6 năm này, Diệp Viễn chuyên tâm tu luyện. Hắn phân loại linh dược thần cấp nhất giai nhận được từ Vạn Bảo Lâu cùng với học phủ Võ Mông, dùng để nghiên cứu dược tính. Diệp Viễn nghiên cứu 30 năm ở bên trong không gian của Trần Giới Bì. Cuối cùng thì cũng đã hiểu rõ được dược tính của đan dược nhất giai thượng phẩm, đồng thời sáng chế ra một nhóm đan dược mới. Sau khi mà Vạn Bảo Lâu đạt được đan phương thì lại chính là phát tài một phen. Vì vậy, Vạn Bảo Lâu cũng đã thưởng cho Diệp Viễn 5.000 vạn thần nguyên thạch hạ phẩm. Trong 3 năm cuối, Diệp Viễn vẫn là tự ngược đãi bản thân ở bên trong kiếm trùng như trước, không có ngừng tới hoàn thiện chạm tình. Một ít ngày trước, Diệp Viễn đã vượt qua kiếm trùng của tầng thứ 3 mà tiến nhập vào tầng thứ 4. Cùng lúc đó, Chỉ Phương tìm tới, nói cho hắn biết về Bách Thành Thí Luyện sắp bắt đầu. Mà hắn thì được tuyển chọn, trở thành một trong những học viên tham dự Bách Thành Thí Luyện. Đây vốn là một chuyện rất bình thường. Bách Thành Thí Luyện vốn chính là nơi lựa chọn ra những học viên ưu tú tham gia. Biểu hiện của Diệp Viễn kinh ngừa đến như vậy, không có lý do gì mà không có được chọn. Thế nhưng, lần này ở trong hai lão sư dẫn đội thì có một người là người nhà họ Tần. Mấy năm này, Tần gia cực kỳ là yên tĩnh, không nghĩ tới mục tiêu của bọn chúng lại là lần Bách Thành Thí Luyện này. Ta đã đi tìm phủ chủ, ngay cả hắn cũng không có cách nào. Diệp Viễn, chuyến đi này, người nhất định là phải cẩn thận. Chỉ Phương trầm giọng nói. Diệp Viễn đáp. Không nghĩ tới, thế lực của Tần gia lại mạnh như vậy, vậy mà có thể ảnh hưởng đến quyết sách của phủ. Chỉ Phương gật đầu. Dù sao, Vạn Bảo Lâu cũng là thế lực bên ngoài. Lực ảnh hưởng ở bên trong học phủ này vẫn là quá yếu. Nhưng Tần gia thì lại khác. Bọn hắn kinh doanh không biết đã bao nhiêu năm ở tại Võ Mông Vương Thành. Cho nên, vô luận là ở bên trong học phủ hay là ở trong phủ thành chủ, thì lực ảnh hưởng của Tần gia đều là rất to lớn. Mặc dù bọn hắn không dám đối kháng với học phủ, thế nhưng ngầm sử dụng một ít thủ đoạn thì vẫn là khó lòng phòng bị. Diệp Viễn cười lạnh. Xem ra Tần gia vẫn là không biết chữ đau viết như thế nào rồi. Vậy thì ta sẽ cẩn thận dạy cho bọn chúng một trận. Chỉ Phương nghe vậy thở dài. Diệp Viễn lần này chính là cái tên Tần Thiên tự mình xuất thủ đó. Lần Bách Thành Thí Luyện này, người đừng nghĩ đến việc kiếm thành tích làm gì. Sau khi mà tiến nhập vào bí cảnh, tốt nhất thì cứ tìm một chỗ nào đó mà trốn. Trước khi thí luyện kết thúc thì đi ra. Lần này, ta cũng đã an bài cho các đệ tử của nội viện tờ chiếu cố người trong cuộc thí luyện lần này rồi. Di Viễn cười đáp, đa tạ chỉ lão sư. Bách thành thí luyện đó là do hơn 100 tòa vương thành cùng với nhau tiến hành thí luyện để mà rèn đúc cho môn hạ đệ tử của mình. Những người đến tham gia đều là những đệ tử cao cấp nhất của những đại vương thành. Cho nên, việc Diệp Viễn được tuyển chọn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Diệp Viễn biết từ trong miệng của Trì Phương rằng cái chuyến đi này có 3 người đều là con cháu nhà họ Tần. Tần gia cũng không chỉ có duy nhất một thiên tài là Tần Thiền. Chỉ là biểu hiện của hắn quá mức chói mắt. Vậy nên, những người khác thì có vẻ như bình thường thôi. Trừ Tần Thiên gia, thì đệ tử Tần gia ở trong lần thí luyện này còn có 2 vị thiên tài ở tại Thiên Tự Doanh, đó là Tần Bái cùng với Tần Chính. 2 vị này đều là những cường giả cảnh giới Khuy Thiên Đại Viên Mãn. Mà ngoài viện đệ tử thì còn có Tần Thiệu cùng với 2 gã con cháu nhà họ Tần khác. Lần thí luyện này tổng cộng là chọn 30 tên đệ tử tham gia, thì Tần gia cũng đã phải chiếm tới 6 cái. Có thể thấy được Tần gia rất mạnh. Trước mắt là một cái tế đàn hình bát giác. Các học viên của phủ Võ Mông đều tập kết hoàn tất, truyền tống từ tế đàn này vào bên trong bí cảnh. Ô Nhất Sương nhìn thấy tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, thì lúc này chậm rãi mở miệng. Ở đây đều là những nhân tài trẻ kiệt xuất của Võ Mông Vương Thành chúng ta. Bách thành thí luyện liên quan đến tôn nghiêm của Võ Mông Vương Thành. Sau khi mà các người tiến nhập vào bí cảnh, nhất định là phải chung sức hợp tác, nỗ lực phấn đấu. Thế nhưng mà điều quan trọng nhất đó là phải bình an trở về. Ta biết là giữa các người ít nhiều gì thì cũng có ân oán, nhưng ta không hy vọng lúc các người trở lại là nghe được tin tức các người lại tự giết lẫn nhau. Nếu như mà ai không có ngày lệnh thì sẽ bị học phủ nghiêm trị không có tha. Đã rõ hay chưa? Dứt lời, ánh mắt của Ôn Nhất Dương liền đảo qua trên mặt của mọi người. Trong lòng các học viên đều cảm thấy rùng mình. Những lời này Ôn Nhất Dương là nói cho đám người Tần gia nghe. Thiên phú của Diệp Viễn so với Tần Thiền thì càng muốn mạnh hơn một bậc. Hắn cũng không có muốn Diệp Viễn xảy ra chuyện gì. Chỉ là lần này Tần gia tạo áp lực ở tại hội nghị trưởng lão, bắt phải để Tần Nguyên Long của Tần gia dẫn đội. Sợ rằng lần này là sẽ có chuyện xấu xảy ra. Ôn Nhất Dương cũng là hết cách, không thể làm gì khác hơn đó là cảnh cáo bọn chúng một chút. Phần còn lại thì phải xem Diệp Viễn. Phủ chủ, xin ngài cứ yên tâm đi. Lần này Nguyên Long ta nhất định là sẽ không có làm nhục sứ mệnh đâu. Tần Nguyên Long lập tức tỏ rõ thái độ. Ôn Nhất Dương gật đầu, thản nhiên nói, được rồi, vậy thì lên đường đi. Cả đoàn người đứng ở phía bên trên tế đàn. Diệp Viễn quay đầu lại thì không có thấy bóng dáng của Tạ Tĩnh Nghi đâu. Liền tìm ở bên trong đám người phát hiện ra, không biết từ lúc nào hắn đã chạy đến bên người của một nữ học viên có dáng vẻ cực kỳ là thanh tú. Bình thường cái tên này rất tùy tiện, nhưng bây giờ lại bỗng trở nên ngượng ngùng y như là một tiểu cô nương. Tú Nhi. Tạ Tĩnh Nghi lúc này ngượng ngùng nói. Diệp Viễn bừng tỉnh, thì ra cái vị sư tỷ này chính là Tú Nghi mà Tạ Tĩnh Nghi nói bấy lâu nay sao? Lâm Tú, tiểu tử này giấu cũng thật là sâu, đến bây giờ vẫn không có hề đề cập với mình. Diệp Viễn vẫn cho là Lâm Tú chắc vẫn còn ở tại Hoàng Ninh Thành, không ngờ nàng lại là đệ tử nội viện của Thiên Tự Doanh. Nhìn thấy Tạ Tĩnh Nghi chào hỏi, Lâm Tú nhíu mày lại nói, gọi ta là sư tỷ. Vẻ mặt của Tạ Tĩnh Nghi biến đổi, ấp úng nói, sư tỷ. Trên mặt của Lâm Tú mới hơi giãn ra một chút, giọng nói cũng hòa hoãn lại. Không nghĩ rằng người vậy mà lại có thể vượt qua được khảo hạch nhập môn, hơn nữa có thủ được tư cách tham gia bách thành thí luyện. Trên mặt Tạ Tĩnh Nghi lộ ra vẻ vui vẻ, nói, cái đó là đương nhiên rồi. Một đại nam nhân giống như ta, nếu nhưng mà ngay cả điều này cũng làm không được, vậy thì làm sao mà xứng làm nam nhân của Tú Nhi. Hết tập 235. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.